Tô Trần điệu thấp không thể tưởng tượng nổi, nhưng vừa rồi tách ra cốt thép Chí Cường biểu diễn, lại sâu sâu ấn khắc khắp nơi chàng tất cả mọi người đáy lòng, vung đi không được. Cùng so sánh, Trần Bàng, vị này Trần Đại Sư, giống như cũng liền này chút chuyện, giống như cũng không ra thế nào. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng ánh mắt đi theo Tô Trần ba người ánh mắt. Trần Bàng sắc mặt trực tiếp từ tái nhợt biến thành lửa giận, oán độc. Hắn xác định, chính mình xong, hôm nay, có Tô Trần so sánh, về sau, hắn Trần Bàng Trần Đại Sư tấm chiêu bài này xem như đập, mà hắn bị Tô Trần xong vào, nhục nhã sự tình, ngày mai khẳng định cũng sẽ cấp tốc truyền bá, hắn sẽ thành trò cười. Ngươi đáng chết. Trần Bàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt u ám bên trong lộ ra cực hạn sát ý. Hít sâu một hơi, hắn yên lặng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn bấm một số điện thoại. Một phút sau, hắn nhốt điện thoại. Dần dần bình tĩnh, khóe miệng kéo qua một tia tàn nhẫn, dương mắt, nhìn xem Tô Trần mang theo Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh đi vào phòng luyện võ. Đáy lòng, tự lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi trước được ý nửa canh giờ, rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là hối hận cùng tuyệt vọng. Ngươi chính là lợi hại thì sao? Ngươi chính là mạnh hơn ta thì sao? Rất nhanh, ngươi vẫn là phải cùng như chó chết quỳ gối trước mặt ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, xảy ra bất ngờ phát hiện giờ phút này. Tô Trần, Tiêu Vãn Vân, Lam Tinh ba người cũng đã tiến vào phòng luyện võ, mà lại trùng điệp chăm chú đóng lại phòng luyện võ cửa. Tô Trần, người kia rõ ràng không có hảo ý, vì sao ngươi muốn bỏ mặc hắn? Tâm hắn mang oán hận, hắn sẽ trả thù ngươi, ta đều có thể nhìn ra, ngươi không có khả năng nhìn không ra. Lam Tinh cắn đôi môi đỏ thắm, có chút hiếu kỳ cùng không hiểu hỏi. Tô Trần cũng không có giải thích thêm, Tiểu Tinh, Tiêu cô nương, các ngươi không muốn lòng hiếu kỳ nặng như vậy, bằng không mà nói, thì tương đương với dính vào tới. Mà một khi dính vào tới, hậu quả rất khó nói. Tô Trần sắc mặt rất ngưng, hoàn toàn không phải đang nói đùa. Tỷ, gặp Tô Trần nghiêm túc như thế, không khỏi, Lam Tinh nhìn về phía Tiêu Vãn Vân. Hiển nhiên, nàng là muốn Tiêu Vãn Vân quyết định, nàng bị Tô Trần nghiêm túc dọa. Tô Trần, nói cho ta, đến cùng là cái gì tất yếu nguyên nhân để ngươi mạo hiểm như vậy bỏ mặc hắn trả thù ngươi? Tiêu Vãn Vân hít sâu một hơi, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi. Nàng nhất định phải hỏi, mặc dù không hỏi, tương đương với không đếm xỉa đến, an toàn hơn. Có thể nàng không muốn làm kẻ hồ đồ, nàng muốn làm một cái người biết chuyện. Mà lại, hiện tại, Tô Trần đã gia nhập Hồng Vân Võ Đạo xã, là người một nhà. Tất yếu nguyên nhân chính là, hắn cùng với cha mẹ ta tai nạn xe cộ tử vong sự tình có quan hệ. Trọn vẹn trầm mặc mấy cái hô hấp, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, từng chữ nói ra đạo. Cái gì? Tiêu Vãn Vân kinh hãi, há to miệng, Lam Tinh càng là như vậy. Liên quan tới Tô Trần cha mẹ tai nạn xe cộ, các nàng là biết đến, chỉ là đều một năm trôi qua đi, hết thảy phảng phất trần ai lạc địa, trở thành quá khứ. Làm sao Tô Trần hiện tại? Quá ngoài dự đoán của mọi người. Hoàn toàn chính xác, tai nạn xe cộ không sai biệt lắm một năm, nhưng lại làm sao có thể dễ dàng như vậy trần ai lạc địa. Đã qua một năm, mặc dù Tô Trần thoạt nhìn tựa như đều muốn quên trận kia tai nạn xe cộ, có thể trên thực tế, bất kể là kiếp trước còn là kiếp này, hắn chưa hề quên. Liên quan tới trận kia tai nạn xe cộ tất cả chi tiết, hắn đến nay đều nhớ vô cùng rõ ràng, không có một điểm sai sót. Kiếp trước, cha mẹ tai nạn xe cộ về sau, tại tai nạn xe cộ hiện trường, Tô Trần không có trông thấy người gây ra họa, mà lại, coi như cuối cùng hắn trở thành toàn bộ Hoa Hạ người mạnh nhất một trong, đứng ở đỉnh cao nhất, liên quan tới cha mẹ tai nạn xe cộ chân tướng, vẫn là bị bao quanh mê vụ che lấp, phảng phất có một cổ cự lực đang ngăn trở chính mình hoàn toàn giải chân tướng. Mà một thế này, nguyên bản, hắn đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lại không nghĩ rằng, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đụng phải Trần Bàng, Trần Bàng ngay từ đầu cái gì đều rất bình thường. Đối với Tô Trần tới nói, Trần Bàng chính là một cái bình thường người tu võ, một cái tại tu võ giới hỗn không giới, đi vào người bình thường thế giới loài người kiếm miếng cơm ăn phổ thông người tu võ. Thẳng đến hắn đánh Trần Bàng mặt, thẳng đến hắn để Trần Bàng mất mặt, thẳng đến chính Trần Bàng cảm xúc rất là ba động. Kia một cái trước mắt, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, tại Trần Bàng mơ hồ ánh mắt dưới, kiềm chế ba động sát ý không có khống chế lại, lan tràn. Cỗ này có chút lan tràn sát ý, quả thực như là nhất trọng trùy, hung hăng điên cuồng nện tại Tô Trần đáy lòng. Cỗ này sát ý rất quen thuộc. Hắn xác định, 1000% xác định, cỗ này kiềm chế sát ý, cùng với một năm trước cha mẹ tai nạn xe cộ lúc hiện trường lưu lại khí tức giống nhau y hệt, thậm chí, có thể nói không sai biệt lắm đồng dạng, tuyệt đối không có sai. Cha mẹ tai nạn xe cộ về sau, hiện trường, ngoại trừ bọn hắn kia thảm không nỡ nhìn thi thể cùng đã báo hỏng phế xe, Tô Trần duy nhất còn có thể nhớ kỹ, duy nhất còn có thể bảo lưu lại đến, cũng chỉ có kia cố đặc thù sát ý hương vị. Kiếp trước, hắn một mực khát vọng một ngày kia có thể gặp được đồng dạng sát ý hương vị, đáng tiếc. Kiếp trước dù là hắn cuối cùng sống đến 100 tuổi, nhưng cũng không có gặp được, chưa từng nghĩ một thế này, vừa sống lại liền. Tô Trần kích động trong lòng có thể nghĩ, cho nên, hắn bỏ mặc Trần Bàng oán hận, trả thù. Hắn muốn câu ra Trần Bàng người sau lưng, hắn có lý do tin tưởng Trần Bàng phía sau còn có người, mà lại, cùng với cha mẹ của mình tai nạn xe cộ có to lớn liên hệ. Đương nhiên, loại này câu cá đồng dạng phương pháp, tuyệt đối là nguy hiểm, cho nên, hắn thật tâm thật ý không nghĩ Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân dính vào tới. Yên lặng mấy cái hô hấp, Tiêu Vãn Vân gương mặt xinh đẹp sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng, biến thành kiên định. Tô Trần, ta là ngươi xã trưởng. Tạ ơn. Tô Trần phát ra từ nội tâm cảm tạ, Tiêu Vãn Vân lời nói để hắn cảm nhận được ấm áp. Tiếp theo, hắn cười cười, trước không nóng nảy, đoán chừng còn cần một chút thời gian, đã tới phòng luyện võ, ta dạy cho ngươi cùng Tiểu Tinh mấy chiêu. Thật, Tiêu Vãn Vân đầu tiên là sững sờ, cho là mình nghe lầm, dù sao đều dính đến Tô Trần cha mẹ tai nạn xe cộ, Tô Trần hẳn không có tâm tình sẽ dạy một chiêu nửa thức, không nghĩ tới. Thật, Tô Trần gật đầu, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Tô Trần hóa thân trở thành một cái lão sư tốt, cho Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân chỉ điểm. Nhất là Tiêu Vãn Vân luyện võ nội tình còn là rất không tệ, có hắn chính xác chỉ đạo, tiến bộ thần tốc. Sau nửa canh giờ, Tô Trần mở miệng nói, nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Vãn Vân đã sớm một thân mồ hôi, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng nàng con ngươi rất sáng, trọng trọng gật đầu, ân, nghỉ ngơi một chút. Cùng một giây, Hàng Phong võ đạo quán cửa ra vào, đột ngột, nhiều một cái một thân trường bào màu đen trung niên nhân. Người này toàn bộ thân thể đều núp ở trong quần áo, liền mặt đều thấy không rõ. Nhưng, theo hắn đi vào võ đạo quán, trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều theo bản năng hướng phía hắn nhìn lại, liền phảng phất hắn là một khối nam châm đồng dạng có lực hấp dẫn. Trần Bàng càng là kích động bước nhanh đi lên trước, ưng thúc, kia tiểu tạp chủng ngay tại kia 307 phòng luyện võ bên trong. Trần Bàng đã đợi đã không kịp, ưng thúc đích thân đến. Hắn vững tin, kia tiểu tạp chủng liền xem như thần, cũng sẽ chết thê thảm. Ta là xem ở phụ thân ngươi phân thượng. Kia một thân áo bào đen trung niên nhân mở miệng, thanh âm khàn giọng quá phận, nghe liền phi thường khiến người khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, ngươi thật hẳn là cảm tạ ta mà lại. Trung niên nhân lúc nói chuyện, đầu hơi hơi nâng lên, rốt cục, khuôn mặt của hắn có chút có thể bị nhìn rõ, nhưng nhìn rõ, còn không bằng thấy không rõ. Theo ở đây có ít người mơ hồ nhìn thấy hắn khuôn mặt, từng cái dọa đến nhanh chân lui lại, một thân mồ hôi lạnh, trên mặt của hắn có một cái chói mắt vô cùng mặt xẻo, quả thực tựa như là có một con rắn xoay quanh tại trên gương mặt. Không chỉ có như thế, trung niên nhân này mắt trái còn không có ánh mắt, hắn là độc nhãn, ưng thúc, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Trần Bàng trầm giọng nói, nhịn không được siết chặt nắm đấm, hận ý được không che lấp bộc lộ.